Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 14, báo từ đâu? Góc truyện audio.com. Tô Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Thủy Yên một tay đem xe thể thao lái vào một cái đường rẽ. Đứng tại ven đường, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tô Phàm. Trước đó còn không có như thế nào phát hiện, nhưng là khi Tô Phàm trực tiếp khiêu chiến Sa Thần Thu, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Gia hỏa này vô duyên vô cớ khiêu chiến Sa Thần Thu làm cái gì? Những người khác có lẽ sẽ tin tưởng hắn là giúp mình khiêu chiến Sa Thần Thu. Nhưng là tự mình biết rõ ràng, nếu không phải Tô Phàm, chính mình ngay cả trận đấu này đều không thắng được. Càng đừng nói là khiêu chiến Sa Thần Thu. Còn có, hắn phía trước tựa hồ nói là đầu lâu khô. Cái này rõ ràng là một cái ngoại hiệu không tốt của Sa Thần Thu. Người dám gọi Sa Thần Thu như vậy nghĩ đến không có mấy cái đi. Nếu như nói đây chỉ là một ngoài ý muốn, như vậy hắn ngay trước mặt Vương Nam gọi Vương Nam là tao bao nam đâu. Vương Nam thế nhưng một chút đều không tức giận. Vương Nam bộ dáng hoàn toàn không giống như là bởi vì phong độ mới không tức giận, mà là cảm thấy rất tự nhiên. Đúng, chính là tự nhiên, nghĩ đến trước đó Vương Nam tự nhiên, lại nghĩ tới kỹ thuật lái xe xuất thần nhập hóa kia của Tô Phàm. Lạc Thủy Yên càng là xác định Tô Phàm không đơn giản. Một người hài tử nhà bình thường, liền tính lại có thiên phú, cũng không có khả năng luyện được kỹ thuật lái xe cao siêu bực này. Dù sao, đua xe phí tổn rất lớn, vì tiện một lần sửa chữa đều muốn mấy vạn, người bình thường như thế nào khả năng gánh chịu nổi. Nhưng là nàng lục soát khắp ký ức trong đầu, cũng không nghĩ tới kinh thành có cái đại gia tộc nào họ Tô A, ngươi muốn biết. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc chờ mong kia của Lạc Thủy Yên. Tô Phàm thần thái cũng nghiêm túc, ân, Lạc Thủy Yên dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng thực sự đối với thân phận của Tô Phàm tràn ngập tò mò. Chỉ cần ngươi thỏa mãn ta một cái yêu cầu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Phàm vẻ mặt thành thật nhìn qua hai con ngươi của Lạc Thủy Yên. Yêu cầu gì? Lạc Thủy Yên chân thành nói. Ngủ cùng ta một đêm. Đi chết, kia hôn ta một cái cũng được. Lăn đi, Lạc Thủy Yên nổi giận. Tên vương bát đản này. Vừa rồi tại trên đường chiếm tiện nghi của mình còn chưa đủ à? Hiện tại còn muốn chiếm tiện nghi của mình. Hắn thật coi chính mình là tiểu thư làng chơi. Muốn hôn liền hôn, tốt à. Vậy cho ta số điện thoại cũng có thể đi. Đối mặt cơn giận của Lạc Thủy Yên, Tô Phàm lựa chọn thỏa hiệp. Lạc Thủy Yên thật sâu hít thở một cái, cố gắng để cho tâm cảnh phẫn nộ của mình bình phục lại. Lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói. Điện thoại lấy ra, làm gì? Tô Phàm vẻ mặt cảnh giác. Ngươi không phải muốn số điện thoại sao? Ta cho ngươi. Lạc Thủy Yên nắm chặt tay phải, rất là bất mãn nói. Ồ, Tô Phàm vội vàng móc ra di động của mình, đưa cho Lạc Thủy Yên. Lạc Thủy Yên nhận lấy điện thoại, rất nhanh nhập một dãy số vào điện thoại, sau đó nhấn nút gọi, chờ đến bên trong toa xe vang lên tiếng chuông điện thoại. Lúc này mới đem điện thoại trả lại Tô Phàm. Xong, hiện tại ngươi có thể nói rồi. Tô Phàm tiếp nhận điện thoại, xác định thật là số điện thoại của Lạc Thủy Yên. Lúc này mới hướng tới Lạc Thủy Yên hỏi, thật muốn biết, đương nhiên, vậy được rồi, ngươi nghe cho kỹ, ngươi nói, Lạc Thủy Yên dựng lên lỗ tai, ta là, Tô Phàm, họ Tô, tên Phàm, Tô Phàm hít vào một hơi thật dài, phun ra một câu nói như vậy, cuối cùng còn bổ sung một câu, xong, đã nói cho ngươi biết, Lạc Thủy Yên sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, tên vương bát đản này. Thế nhưng đùa giỡn mình, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái, phát hiện hắn không có chút nào áy náy. Nàng liền hiểu, gia hỏa này là không muốn nói. Xuống xe, làm gì, xuống xe, Lạc Thủy Yên cực lực đè nén lửa giận của mình. Gia hỏa này trước đó chiếm chính mình nhiều tiện nghi như vậy. Hiện tại còn đùa giỡn mình, không có đem hắn chém thành muôn mảnh, đã coi như là chính mình nhân từ. Uy, ta nói ngươi sẽ không phải là đem ta ném ở chỗ này đi. Nơi này cách nội thành hơn mấy chục cây số. Xác định Lạc Thủy Yên là thật sự muốn đổi mình. Sau khi xuống xe, Tô Phàm có chút nóng nảy. Ta bảo ngươi xuống xe. Lạc Thủy Yên nghiến răng nghiến lợi nói. Uy, chúng ta nói một chút đạo lý có được hay không? Tốt xấu ta giúp ngươi thắng thi đấu. Không chỉ có không cần cùng cái tao bao nam kia đi ngủ. Còn thắng 1.000 vạn, ngươi không cảm tạ ta mời ta ăn bữa cơm còn chưa tính. Tối thiểu muốn đem ta đưa về nhà đi. Tô Phàm vẻ mặt ủy khuất. Yên tâm, chuyện thi đấu ta sẽ không bạc đãi ngươi. Xe của ta, ngươi xuất lực, dựa theo quy củ mỗi người một nửa. Ngươi gửi số thẻ đến điện thoại di động của ta. Ngày mai ta sẽ đem 500 vạn gửi tới. Hiện tại, mời ngươi xuống xe, Lạc Thủy Yên hai tay gắt gao nắm vuốt tay lái. Nàng sợ chính mình một cái xúc động, bóp chết Tô Phàm, hỗn đản này, còn dám nhắc tới chuyện thi đấu. Vừa nghĩ tới bộ ngực của mình bị hắn sờ soạng, vừa nghĩ tới sau trận đấu bị đám người tung hô, cái loại cảm giác chột dạ kia, nàng chính là một trận lửa giận. Nhìn đến gương mặt xanh xám của Lạc Thủy Yên, Tô Phàm cảm thấy mình nếu là lại không xuống xe, sợ là nàng sẽ thật sự nổi điên. Ôm tâm tư nam nhân tốt không cùng nữ đấu, Tô Phàm đẩy cửa xe ra chui ra ngoài. Vừa mới chui ra, cửa xe cũng còn không kịp đóng lại. Maserati liền tựa như gió vọt ra ngoài. Đuôi khói sặc đến Tô Phàm một trận ho khan. Mẹ nó, số cô nương, chạy đi đầu thai a. Đối với phương hướng Maserati rời đi hung hăng mắng một câu. Bất quá số cô nương này cũng coi như đủ thú vị. Lại muốn chia cho ta 500 vạn, mình rốt cuộc muốn hay không đâu? Cà, 500 vạn a, lão tử hiện tại là nguồn kinh tế bị cắt đứt, 500 vạn này cũng không ít, không cần thì phí, tự mình lẩm bẩm. Tô Phàm móc ra điện thoại, liền muốn đem số thẻ của mình gửi tới, bỗng nhiên sững sờ, không đúng rồi, số cô nương này vạn nhất muốn thông qua số thẻ điều tra thân phận của mình đâu. Không được không được, tuyệt đối không thể gửi số thẻ của mình qua. Bất quá 500 vạn này chắc chắn phải có được, trừ phi số cô nương này không giữ lời. Hắc hắc, nghĩ đến cái phương pháp nào đó. Tô Phàm bấm một số điện thoại. Uy, ai đó, đầu điện thoại bên kia truyền đến một trận thanh âm không nhịn được. Báo tử đầu, người mẹ nó nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta rồi. Tô Phàm đối với đầu điện thoại bên kia liền giống lên. Phàm ca, là ngài. Người ở đầu điện thoại bên kia rất là kích động. Phí lời, lão tử hiện tại ngay tại chân núi Lang Sơn chỗ ngã ba. Người nhanh lên phái chiếc xe tới đón ta. Chấm, được rồi, ta lập tức chạy đến. Đầu điện thoại bên kia lập tức truyền đến thanh âm mặc quần áo. Ẩn ẩn còn nghe được thanh âm nữ nhân bất mãn. Tựa hồ đối phương đang làm chuyện gì đó, lại bị Tô Phàm đánh gãy. Mẹ nó, người nếu là đang chơi nữ nhân cũng không cần tới, tùy tiện gọi người tới là được. Mặt khác, đem số thẻ của nữ nhân ngươi gửi qua cho ta. Như vậy sao được, Phàm ca tự mình đến Minh Châu, có thể nào nhờ người khác đến. Ngài chờ ta, lập tức đến ngay, bất quá ngài muốn số thẻ làm cái gì? Người ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội tiếp cận Tô Phàm này. Bớt nói lời vô ích, nhanh lên gửi tới, đã đối phương nhất định phải tự mình đến. Tô Phàm cũng mặc hắn. Được rồi, một lát thời gian, một cái số thẻ đã gửi tới. Tô Phàm cười hắc hắc, trực tiếp đem số thẻ gửi cho Lạc Thủy Yên. Sau đó móc ra một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng thở dài. Thuốc lá ném ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào trong miệng, tiện tay lật một cái. Một cái bật lửa Zippo xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ngọn lửa từ từ bay lên. Editor, Suanmi 0562, cách chương.